Chương 40, vì cái gì không phải áo trắng học tỷ? 34, cầu nguyện phiếu. Sáng ngày thứ 2 sáng sớm, Tô Thanh cùng Quan Nguyệt sửa sang một chút thì xuất môn. Túi đầu nhìn nhìn địa đồ, Tô Thanh xác định mục tiêu thứ nhất. Thì cái này, áo đỏ học tỷ. Trông thấy nơi này Tô Thanh muốn đậu đen rau muốn một câu, chẳng lẽ 2 năm này đi ra lăn lộn đều là áo đỏ học tỷ sao? Áo trắng áo đen cũng không tệ, vì sao đều muốn mặc đồ đỏ? Đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, nhưng là vẫn như cũ không thể bỏ qua. Đánh một chiếc xe, bởi vì lựa chọn là khoảng cách gần nhất địa phương, cho nên 10 phút đồng hồ liền đạt tới mục đích. Vừa xuống xe, Tô Thanh ngẩng đầu đã nhìn thấy một hàng chữ lớn. Thanh Hòa Trung học. Nói là trung học, nhưng lại không có một chút trung học bộ dáng. Nhớ ngày đó hắn đến trường thời điểm, vào thời gian này khắp nơi đều là cao giọng, từng tiếng lọt vào tai. Hai người các ngươi là làm gì không đợi Tô Thanh tới gần, liền bị một mặc lấy gác cổng chế phục lao đầu cản lại. Hắn là quỷ. Không đợi Tô Thanh nói chuyện, một bên Quan Nguyệt đột nhiên nhắc nhở. Quỷ Tô Thanh nhìn xem lão đầu con ngươi màu đen gật gật đầu. Đại gia, ngươi cái này đều chết còn tại làm gác cổng đây. Tô Thanh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng chọc thủng gác cổng thân phận. Gác cổng nghe tiếng trầm lại, đột nhiên phát hiện đối phương bên người còn đứng lấy một cái lệ quỷ, nhất thời có chút sợ hãi, dù sao quỷ cũng biết sợ, riêng là hắn vẫn chỉ là một cái mới sinh tiểu quỷ. Ngươi là gác cổng đại gia cẩn thận hỏi một câu. Ta là tới trừ quỷ. Nghe thấy lời này, gác cổng đại gia một cái giật mình, vội vàng giải thích nói, đừng giết ta chỉ là lo lắng có người xông lầm trường học này bị áo đỏ nữ quỷ bức hại, cho nên mới lâm thời đợi ở chỗ này, ta là quỷ tốt. Tô Thanh cười khúc khích, nói ra, được, ta biết ngươi là quỷ tốt, bằng không ngươi đã sớm biến thành cao ý giả mờ cùng ta nói một chút, cái này áo đỏ học tỷ lai lịch ra sao. Tô Thanh nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất chuẩn bị trước hết nghe một đoạn cố sự lại nói. Gác cổng đại gia thấy đối phương thật không muốn giết hắn cũng liền không khẩn trương, bắt đầu bình luận. Cái này áo đỏ nữ quỷ cũng là một kẻ đáng thương. Nhớ năm đó nàng hào hoa phong nhã đi tới trường học ngừng ta đây không phải nghe ngươi kể chuyện đọc sách, nói thẳng nàng làm sao sinh ra, lại là nguyên nhân gì để cho nàng biến thành hung ác như thế quỷ. Gác cổng đại gia trong lòng phàn nàn người này một chút kiên nhẫn đều không có, nhưng là người ta quỷ mạnh hơn, hắn vẫn là nói tiếp. Nghe xong mới biết được. Thì ra cái gọi là áo đỏ nữ quỷ là năm đó Thanh Hòa Trung học lớp 12 nữ sinh, kết quả không biết nguyên nhân gì cùng chính mình chủ nhiệm lớp tiến tới cùng nhau. Nữ sinh chính vào thanh xuân rực rỡ, đơn thuần coi là hai người kiên trì đến sau cùng liền có thể tu thành chính quả. Kết quả sau cùng mới biết được chủ nhiệm lớp cũng là thư ca N3 nam, trừ nàng bên ngoài, còn có thật nhiều tiểu tình nhân, càng đáng sợ là đối phương vợ y ma còn kết hôn, ngược lại làm rõ kết quả kẻ đổi bại không chỉ có không hổ thẹn. Còn nói cái gì ngươi tình ta nguyện loại hình lời nói. Nữ hài tại sao chuyện này thống khổ không chịu nổi, một lần lễ tình nhân, nhìn lấy trường học nam nam nữ nữ có đôi có cặp, nàng rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng cái kia thức ăn cho chó, lựa chọn treo cổ tự sát. Phi, kẻ đôi bại. Tô Thanh rất khinh thường chửi một câu. Quan Nguyệt cũng một mặt tức giận bất bình, đem chính mình thay vào đi vào về sau, muốn đem cái kia chủ nhiệm lớp ăn sống nuốt tươi. Thời đại này, kẻ đôi bại sống tốt. Cái kia chủ nhiệm lớp sau cùng dính vào một vị người giàu có, tại người giàu có trợ giúp phía dưới đã trở thành cái này chỗ trưởng tư lập hiệu trưởng, cơ hồ một tay che trời. Gác cổng đại gia rất khó chịu, bằng cái gì đều là nam nhân, người khác liền có thể ôm bắp đùi lên làm hiệu trưởng, mà hắn chỉ có thể làm gác cổng, nghĩ tới đây trên thân đều xuất hiện một tia hoàng khí. Chẳng lẽ là hắn mời người tới trừ quỷ đúng vậy à, không phải hắn còn có thể là ai, ta đoán chừng hắn cũng biết nữ quỷ này là ai, cho nên đến bây giờ không dám lộ diện. Mà nữ quỷ cũng không thể rời bỏ trường này, một người một quỷ cứ như vậy hành hạ lẫn nhau. Người chết đều không buông tha, còn mời người tới tiêu diệt. Thật sự là cặn bã bên trong cực phẩm, cặn bã ra chân trời. Trong lúc nhất thời Tô Thanh có chút hối hận chạy đến nơi đây, dựa theo hắn suy nghĩ, loại này kẻ đổi bại thì cần phải bị giết chết. Đích đích lúc này, mấy chiếc xe đột nhiên dừng ở Thanh Hòa Trung học cửa. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một số thân mang tây phục lĩnh dẫn người đi xuống tới. Sau đó càng là xuất hiện mấy tên hòa thượng đầu trọc. Thần Tăng, chính là chỗ này. Một rõ ràng là lãnh đạo nam tử chỉ Thanh Hòa Trung học cửa lớn đối với một bên hòa thượng nói ra. Hắn chính là chúng ta hiệu trưởng, cũng chính là cái kia kẻ đổi bại. Gác cổng đại gia chôn nở ơ Tô Thanh sau lưng nhỏ giọng thầm thì no y Tô Thanh nhìn xem, loại người này cũng có thể làm hiệu trưởng, chỉ là vừa nghĩ đây là trường tư lập, có tiền cũng là đại gia, chỉ có thể nói đối phương cùng phú bà chơi tốt. Đoan trường khoái lạc bóng khoái lạc lửa cũng không thiếu chơi. Ngươi là ai kẻ đổi bại hiệu trưởng trông thấy học trưởng NG ho cờ đứng ngoài cửa một cái bình thường nam tử nhất thời như mày. Ta nghe nói như thế nháo quỷ, cố ý tới khu quỷ. Tô Thanh rất ngay thẳng nói ra. ánh mắt lại là để xuống mấy cái tên hòa thượng trên thân. Hắn một thân công phu phần lớn xuất từ kiếp trước thiếu lâm, cho nên khó tránh khỏi với cái thế giới này hòa thượng có mấy phần hiếu kỳ. Xem hết thì thất vọng, hòa thượng này trên thân có lẽ có một chút nội lực, nhưng là rất đoán chừng chỉ có thể coi là võ sư. Chỉ là cái thế giới này lại có chút không giống đồ vật, nói không chừng đối phương còn có khác thủ đoạn. Khu quỷ nghe xong lời này, kẻ đồi bại hiệu trưởng thái độ lập tức biến, cười nói, thì ra là dạng này, cái kia trách ta chiêu đãi không chú đáo. Không thể không nói cái này kẻ đồi bại hiệu trưởng rất biết làm người, tuy nhiên bên ngoài rất là khách khí, nhưng là trong mắt cái kia một tia khinh thường vẫn là bị Tô Thanh bắt được. Vị thí chủ này đã cũng là khu quỷ, vậy tại sao không trước tiên đem bên người hai vị khu chủ? Lúc này, một vị hòa thượng đột nhiên xuất hiện tại kẻ đồi bại hiệu trưởng bên người, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh bên người. Hiển nhiên, vị này hòa thượng không phải đục nước béo cò, mà chính là có bản lĩnh thật sự, liếc mắt liền nhìn ra Quan Nguyệt cùng gác cổng đại gia thân phận. Có quỷ bởi vì kẻ đồi bại hiệu trưởng chỉ là người bình thường nhìn không thấy, nghe xong lời này nhất thời bị giật mình, vội vàng lui lại. Mắt người bình thường là nhìn không thấy quỷ, bần tăng mở pháp nhãn, ta cũng giúp thí chủ một tay đi. Hòa thượng bóp ra một cái thủ quyết, tại kẻ đồi bại hiệu trưởng mắt hai mí một chút. Thí chủ có thể mở mắt. Kẻ đồi bại hiệu trưởng nơm nớp lo sợ mở to mắt nhìn về phía Tô Thanh. Lão Vương gác cổng đại gia cũng là Lão Vương, bị một chút nhận ra. Lão Vương ngươi không phải chết sao, tại sao lại trở về, ta nhớ được ngươi lúc còn sống ta đối với ngươi rất tốt ta, ngươi thì đối với ta như vậy. Kẻ đôi bại hiệu trưởng một mặt tức giận bất bình hô. Khí thế rất đủ, nhưng là chỗ nở ơ hòa thượng sau lưng không dám ra tới. Hiệu trưởng, ta lại không muốn hại ngươi, ta chỉ là quen thuộc làm gác cổng, đối trường học không có một chút xíu ảnh hưởng. Có thể là làm gác cổng làm quen thuộc, gặp kẻ đôi bại nói chuyện, gác cổng đại gia vẫn là rất thành thật trả lời. Không thấy chút nào vừa mới cái kia một mặt tinh thần chính nghĩa. Được, ngươi lúc này sắp liền muốn tròn 7 ngày, mau về nhà A, ta sẽ mời mới gác cổng. Đối mặt chết đi cấp dưới cho dù không làm cái gì việc trái với lương tâm hắn cũng rất không được tự nhiên, vội vàng bắt đầu đổi người. Tốt A gác cổng lão đầu một mặt thất lạc, lảo đảo liền đi. Chỉ là trước khi đi cho Tô Thanh một cái ánh mắt, đại khái ý tứ hẳn là đừng để buông tha cái này kẻ đổi bại. Đợt, đánh giá nguyệt phiếu.